Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghĩ lại mọi chuyện, anh cũng đoán ra người đả thương Tạ Phong chính là Mộc Yên. Anh biết cục cưng của anh sẽ không đánh người vô duyên vô cớ, chỉ biết là nhất định có người ức hiếp cô. Cứ như vậy mang theo tâm trạng cực kỳ không tốt đến bệnh viện. Lúc đến nơi thì nhìn thấy cảnh tượng kia, rồi cơn tức giận lại dâng lên. Cục cưng, nếu còn bị ai trêu chọc thì em cứ hung hăng dạy dỗ. Chỉ cần nghĩ tới Tạ Phong động tay động chân với Mộc Yên thì anh lại muốn hủy diệt tên đó. Em biết rồi, Lạc Lạc, không phải nói là muốn đi gặp Gia Gia sao? Chúng ta đi nhanh đi. Ngoan, chúng ta lên phía trước ngồi. Ôm Mộc Yên xuống xe, sau đó đặt cô ngồi vào ghế phụ lái. Xong xuôi thì bọn họ mới lái xe rời đi. Xe chạy được nửa đường thì chợt nghe thấy di động rung lạc vang lên. Cục cưng, nghe điện thoại. Lấy điện thoại trong túi áo rung lạc ra, trượt mở khóa, Mộc Yên nghe máy. Alo. Giọng đối phương trầm thấp đầy uy nghiêm. Là ông nội. Mộc Yên cầu cứu nhìn về phía Dung Lạc đang nhíu mi. Cô thật sự không quá am hiểu nói chuyện với trưởng bối. Dung Lạc yêu chiều cười, ý bảo cô ấn nút loa ngoài. Giọng nói của Dung Uy vang lên. À Lạc, trước khi con đưa Tiểu Yên tới đây thì ghé qua Tụy Hiền trai trước đi. Ông nội, ông muốn mua ngọc thạch sao? Dung Lạc nghi hoặc. Đúng vậy, con và Tiểu Yên giúp ta chọn một cái đi. Được, lát nữa bọn con qua đó. Lạc Lạc, ông nội muốn mua ngọc thạch sao? Là thành phẩm hay là loại ngọc thô? Nghe cách nói của Mộc Yên chuyên nghiệp như vậy, Dung Lạc cười khẽ. Cục cưng, em còn hiểu về ngọc thạch nữa sao? Một chút. Trước kia lúc ở nước ngoài, có tình cờ trời đổ thạch để kiếm thêm tiền sinh hoạt cho cuộc sống của cô ở Sito. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net